Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1249. Để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Mặc dù Mạc Thanh Vân vừa rồi thi triển thần thông, phi thường vượt quá đại gia đoán trước, nhưng đại gia cũng không tin tưởng, Mạc Thanh Vân thật có thể cùng Lưu Hạ một trận chiến. Dù sao, Lưu Hạ tu vi tuy bị phong ấn một phần, nhưng vẫn như cũ là tiên lộ hậu kỳ trình độ, mà Mạc Thanh Vân cũng chỉ có tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Giữa hai bên chênh lệch, còn có đằng đẳng một cái tiểu cảnh giới. Đây không phải có thể đơn giản vượt qua. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Tiểu tử này chỉ cần đột phá đến tiên vụ kỳ, hắn liền có thể tung hoành toàn bộ thiên tiên cảnh. Theo tiểu tử này biểu hiện đến xem, hắn đúng là cùng cảnh giới bên trong vô địch. Nhưng hắn cao điệu biểu hiện về sau, chỉ sợ sẽ có không ít phiền phức a. Xác thực như thế, tiên cung bên trong người kia cũng không vân tin tức. Đối bọn hắn có uy hiếp người trưởng thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ lo lắng. Mạc sư đệ, không chịu thua kém, nguyên tà đắc tội Mạc sư đệ. Đây là hắn sai lầm lớn nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Càn Quảng Chuẩn cùng Cơ Nhàn đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ánh mắt đồng tình hướng Nguyên Tà nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, Nguyên Tà đắc tội Mạc Thanh Vân tuyệt đối là một cái sai lầm lớn nhất. Giống như Nguyên Tà không thể đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, Mạc Thanh Vân sẽ là hắn một cái ác mộng. Chính như Cơ Nhàn hai người nói như vậy, giờ phút này Nguyên Tà nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, sắc mặt lập tức trở nên thương bạch khởi tới. Hắn đã sợ hãi, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã có thể đơn giản ngược sát hắn, cùng hắn không phải là một cái cấp độ. Như vậy phát hiện về sau, Nguyên Tà trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ hối hận. Hối hận lúc trước muốn ức hiếp Mạc Thanh Vân. Lục tiên trên đài, Mạc Thanh Vân chỉ một cái đánh bay Lưu Hạ. Hắn thân tử không ngừng, lần nữa hướng Lưu Hạ oanh ra một kích, kim xà thiểm quang kích. Một kích đâm ra, phần tiên chiến kích bên trên chính là kim quang đại thịnh, nhanh chóng đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại tầm mắt của mọi người bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Lưu Hạ lập tức trừng lớn hai mắt, biểu lộ nhanh chóng co rúm, sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Hắn có thể khẳng định, nếu là Mạc Thanh Vân len lén ra tay với hắn, hắn tuyệt đối là không có năng lực ngăn lại. Giờ phút này, không chờ Lưu Hạ bình phục trong lòng sợ hãi cùng bất an, một cỗ khí thế kinh khủng liền đem hắn bao phủ. Phốc thử, kim quang lóe lên mà tới, trực tiếp xuyên thấu Lưu Hạ thể nội hắc thạch khôi giáp, đem hắn lồng ngực cho đâm cái xuyên thấu. Chợt, tiên huyết liền từ Lưu Hạ trong vết thương chảy ra, đem hắn quần áo nhuộm thành màu đỏ tươi. Nhìn xem chính mình lồng ngực bị Mạc Thanh Vân đánh xuyên, Lưu Hạ mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Trừng lớn lấy hai mắt nói, sao làm sao có thể, người bất quá là thiên nhân cảnh ngũ trọng tu vi, người làm sao có thể đem ta đánh bại. Nói ra một câu chật vật lời nói, Lưu Hạ linh hồn liền thoát ly nhục thể, hướng phía lục tiên đài bên ngoài bỏ chạy. Nhìn thấy Lưu Hạ linh hồn xuất khiếu đào mệnh, Mạc Thanh Vân nhanh chóng đem âm dương tử mẫu hồ lô lấy ra, đối Lưu Hạ linh hồn chạy trối chết phương hướng đánh tới. Quát, thu, một cỗ sương mù màu đen theo âm dương tử mẫu trong hồ lô bay ra, nhanh chóng đem Lưu Hạ linh hồn nuốt mất, kéo vào âm dương tử mẫu hồ lô bên trong. Lưu Hạ chết rồi, liền linh hồn đều không có trốn được. Nhìn thấy Lưu Hạ kết cục này, mọi người đối Mạc Thanh Vân vẻ kính sợ. lập tức tăng lên tới một tầng thứ mới. Cái này tu vi không cao sư đệ, tựa hồ không phải một cái thiện nhân vật, giết lên người đến thật sự là không có chút nào nương tay. Lưu Hạ sư huynh, chết, nhìn xem liền linh hồn đều không có chạy thoát Lưu Hạ. Nguyên Tà không khỏi biểu lộ run lên, nhìn xem Mạc Thanh Vân phẫn nộ quát. Mạc Thanh Vân, người vậy mà đồ sát tiên cung bên trong sư huynh, chẳng lẽ không sợ bị tiên cung xử phạt sao? Tiên cung xử phạt, nghe được Nguyên Tà uy hiếp lời. Nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, phản bác, Nguyên Tà, vừa rồi ngươi chẳng lẽ không nghe thấy Lưu Hạ chính miệng nói. Cái này lục tiên đài liền là sát tiên địa phương, ta ở đây giết hắn có tội gì, ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Nguyên Tà lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân, đối với lục tiên trên đài giết người vô tội thuyết pháp. Trong lòng của hắn là rất rõ ràng, chỉ là tại dưới tình thế cấp bách đem quên đi. Nhìn thấy Nguyên Tà trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói, Nguyên Tà, ta lại nói cho ngươi một câu, bách biến Kim Phong cùng Lưu Hạ đám người hạ tràng sẽ là ngươi vết xe đổ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nguyên Tà không khỏi thân thể run lên, bắt đầu trở nên mặt không huyết sắc. Hắn không muốn đi vào Lưu Hạ đám người theo gót. Giờ khắc này ở Nguyên Tà sinh lòng kinh hoàng, sinh ra ý sợ hãi thời điểm, một cái mũi ưng thanh niên đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn về phía lục tiên trên đài Mạc Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Chúng ta Nguyên gia người, không phải ngươi có thể tùy ý đối phó. Nghe được bên cạnh người này lời nói, Nguyên Tà lập tức biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra kinh hỉ chi ý. Nói, Nguyên Mạc tộc huynh, người xuất quan Nguyên Khang tộc huynh xuất quan sao? Nguyên Khang tộc huynh còn đang bế quan bên trong. Hắn ngay tại chuẩn bị xung kích chân tiên cảnh. Nghe được Nguyên Tà tra hỏi, Nguyên Mạc cười nhạt đáp lại một câu, nhân tiện nói, Nguyên Tà, ngươi yên tâm, một khi Nguyên Khang tộc huynh tu vi đột phá đến chân tiên cảnh, tiểu tử này liền trưởng lão đều không gánh nổi hắn. Nguyệt Khang, Nguyên Mạc nhìn xem Nguyên Tà bên cạnh mũi ưng nam tử, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng rất nhiều, trong lòng đối Nguyên Khang sinh ra một chút cảnh giác. Cái này Nguyên Mạc lỗ hổng Nguyên Khang, vậy mà có được xung kích chân tiên cảnh tư cách, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Càng mấu chốt, nghe Nguyên Mạc lời nói bên trong ý tứ, bọn hắn phía sau còn có một cái càng cường đại Nguyên gia. Đây cũng không phải là một chuyện tốt a. Xem ra sau này muốn càng thêm cẩn thận, nếu như có chân tiên cảnh cường giả muốn đối phó ta, cho dù ta đợi tại tiên cung bên trong cũng không an toàn. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, nếu như hắn bị chân tiên cảnh cường giả giết đi, Vĩnh Nam tiên cung kinh khủng chưa chắc sẽ vì hắn ra mặt. Vì một cái thiên nhân cảnh người mới đệ tử, đối đắc tội một cái chân tiên cảnh cường giả, bút chướng này ai cũng sẽ đi tính toán. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, cái kia Nguyên Mạc lại là bỗng nhiên thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc tiến lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có thể giết Lưu Hạ, thực lực cũng không đơn giản đi, để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Tại Nguyên Mạc hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi lúc, hắn cũng không chút do dự oanh ra một trường, bộc phát ra một cỗ khai thiên tích địa uy thế, tiên đan kỳ viên mãn khí thế. Cái này Nguyên Mạc là tiên đan kỳ viên mãn tu vi, cái này nhưng so sánh vừa rồi Lưu Hạ mạnh hơn nhiều. Cảm ứng được Nguyên Mạc khí thế trên người, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ siết chặt, vội vàng hướng phía lục tiên đài biên giới thối lui. Dùng hắn bây giờ tu vi, cho dù thi triển ra toàn bộ át chủ bài,